Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, tiếp tục bị người lạnh nhạt. Ai? Là ai liên quan? Đi ra nhận lấy cái chết a a a. Ma bạo tính khí hoàn toàn bị đốt, cả người dòng điện tư lạp lóe lên. Hắn liền muốn thật tốt ngủ một giấc, bởi vì lúc trước ngủ thói quen, không cẩn thận lại lâm vào độ sâu ngủ say, nhưng là bị người thô bạo như vậy đánh thức, này thức dậy tức, cộng thêm ở dạ xoa nữ nơi đó bị bất mãn, hai người tương điệp thêm, để cho ma hoàn toàn cuồng bạo. Dạ xoa nữ môn bị cái bộ dáng này hắn bị dọa sợ đến chạy trốn tứ tán. Trên quảng trường cũng chỉ còn lại có cái kia kỳ dị phi chu. Cùng với từ phía trên nhảy xuống một người nam nhân. Đó là một cái bao nhiêu tươi đẹp nam nhân a. Nhất cử nhất động tràn đầy mị hoặc ý. Một cái nhăn mày một tiếng cười chọc người chìm đắm. Nếu như ngươi thật sự này thất thủ. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi đã trúng chiêu. Người đàn ông này sử dụng chẳng qua chỉ là một cái mơ mộng thuật. Để cho ngươi xem nội tâm muốn nhìn nhất đến đồ vật. Cũng may những thứ kia dạ xoa nữ đều bị hắn hù chạy. Còn dư lại người kế tiếp ma. Kia có thể là không phải tốt mê muội chủ. Phi, đi nơi đó cũng có thể gặp phải ngươi. Bám dai như đỉa a ngươi. Ma hướng về phía hắn khinh thường phi một cái. Anh Tuấn nam nhân lơ đễnh nói. Ha ha. Dầu gì cũng là bạn cũ. Ngươi chính là như vậy hoan nghênh ta. Ta nhớ được. Ngươi nhưng là ta sủng vật. Ta vĩ đại ma vương đại nhân. Chư thế giới thiên ai phối làm chủ. Nơi nào mát mẻ nơi nào ở. Đừng tới phiền ta. Ma lại lần nữa móc ra một cái ghế nằm. Thư thư phục phục nằm xuống. Lại nói. Mới như vậy mất một lúc. Hắn liền tổn thất hai cây ghế nằm. Còn bị một bụng tử khí. Này tâm lý không thoải mái. Đầu dĩ nhiên là bắt đầu hoạt lạc. Ai họ Mộng, ngươi nói ngươi ngàn dặm xa xôi truy ta đây sao chặt. Rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn cũng không muốn thật coi ai sủng vật. Nhận chủ loại sự tình này. Đời này cũng là không có khả năng. Họ Mộng cũng không phải là cái gì xa lạ A Miêu A Cẩu. Chính là kia mộng giới chi chủ. Mộng phi nhân, lần này tới đây. Thuần túy là thử vận khí. Không nghĩ tới. Lại thật đụng phải ma người này. Ha ha. Ban đầu đã nghe ngươi nói nghĩ đến dạ xoa tộc trưởng mở mang hiểu biết. Từ lúc rời đi linh ẩn đại lục. Chúng ta mấy cái thất lạc. Ta chỉ muốn. Người này tuyệt đối sẽ không chạy lung tung. Đúng như dự đoán. Để cho ta bắt được đi. Mộng phi nhân cũng móc ra một cái ghế nằm. Còn có một cặp ăn đặt ở giữa hai người. Nhàn nhã nằm xuống. Thưởng thức thế giới dạ xoa cùng người khác bất đồng. Thế giới này cũng đúng là làm người ta cảm giác mới mẻ. Có bất đồng lớn. Nơi này không có sinh trưởng một thân cây. Cũng không có một viên hoa hoa thảo thảo. Khắp nơi đều là đủ loại chất đống hòn đá. Phía trên có màu sắc sặc sỡ thần bí đồ văn hoa văn màu. Ai cũng xem không hiểu là đang ở biểu đạt cái gì. Những tảng đá này cũng là không phải qua loa đôi thế, mà là phơi bày tháp trạng, chữ tỉnh hành trang, viên hoàn hình, hình tam giác vân vân. Mỗi một trên hòn đá cũng châm vô số tiểu thải kỳ. Gió thổi hô lạp lạp bay, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tục tằng khí tức man dã. Mà đối với mộng phi nhân cũng không nhiều ghét, bằng không ban đầu cũng sẽ không giả mạo là hắn sủng vật. Đợi ở trên vai hắn. Này, nhất hào người đâu? Nhị hào số 3, hết thảy cho ta ma lưu cút ra đây. Ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi tốt này vị khách nhân. Ma thân bản tiểu, giọng cũng không nhỏ, những thứ kia chạy xa dạ xoa nữ bị như vậy vừa gọi kêu. Đều dừng bước, để mắt đi xem vô dạ thiên. Xem ta làm gì? Gọi các ngươi phải đi à? Bây giờ ta không thoải mái. Đừng hy vọng ta. Vô dạ thiên sờ bụng một cái. Sờ nữa sờ tự có nhiều chút muốn ói cổ họng. Nguyên lai mang thai là khó chịu như vậy. Lúc này mới biết trong đó mùi vị. Cũng không biết các nàng dạ xoa tộc tại sao thần kỳ như vậy. Mới mấy ngày ngắn ngủi thì có mang thai dấu hiệu. Mà từ có bầu đến đẻ nhưng lại rất dài đến đáng sợ. Nàng đã từng bái kiến sống trễ nhất. ước chừng mang thai 3 năm, đĩnh cái bụng bự cái gì cũng không làm được, cũng không biết nàng muốn ngực bao lâu. Cái này làm cho nàng rất thất vọng, trong lòng cũng có chút tiếc nuối cùng cô tịch suy nghĩ nổi lên trong lòng. Từ từ thời gian, nếu như người nam nhân kia có thể phụng bồi chính mình đi đoạn đường, có thể hay không là có thể náo nhiệt một chút. Trong tộc ngàn trăm người, phụng bồi nàng vượt qua vô số nhật nguyệt. Chuyến này môn đi ra ngoài trở lại, nàng phát giác chính mình trở nên rất trống. Cho dù thấy ma cưu chiếm thước sao, đoạt nàng tộc trưởng uy phong, nàng cũng có chút lười dê dê không quá muốn quản. Lại nói những thứ kia dạ xoa nữ bị ma sư kêu, vốn là còn có chút không vui. Nhưng là ở thấy khí vũ hiên ngang mộng phi nhân sau, tình cảnh nhất thời có chút bốc lửa. Mộng đạo hữu, cái này linh hoa quả là chúng ta dạ xoa nhất tộc đặc biệt mỹ thực, là đang ở trên thạch tháp mọc ra một chồng trọt vật. Tầm thường một năm chỉ đành phải 3 năm 100 viên. Kỳ vị nói ngọt mọng nước, còn có mỏng manh tĩnh tâm hiệu quả, thích hợp nhất làm ăn vặt ăn. Người được ăn nhiều một chút a. Một người dáng dấp miễn cưỡng có thể vào mắt dạ xoa nữ. Dùng một cây tam trúc sen vào lên trong đó một viên đỏ chói, lớn lên giống đóa bạch hoa trái cây, đưa tới mộng phi nhân mép. Ha ha, đà tạ cô nương, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Mộng phi nhân không có kiểu cách, hắn vừa vặn đói bụng rồi. Đối mặt này đưa ra mỹ thực, tất nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Há mồm liền cắn. Quả nhiên, một cổ tươi đẹp được bạo nổ tương ngọt chất lỏng ở trong miệng nhộn nhạo lên, làm lòng người tình thoải mái. Còn lại dạ xoa nữ thấy hắn như vậy lễ độ nho nhã, tất nhiên bên cạnh nịnh nọt. Cái này cũng ăn ngon. Mộng đạo hữu ăn nhiều một chút. Ta đây cái mùi này tốt hơn. Cho ngươi ăn. Dạ xoa nữ môn cũng vây quanh mộng phi nhân truyền ân cần hỏi han, kia nhiệt lạc sức lực. Hòa diện đối ma lúc khác hẳn nhau, ma hoàn toàn bị lạnh nhạt, trong lời này không khỏi mang theo điểm vị chua. Các ngươi cứ như vậy thích họ mộng, hắn tuổi đã cao còn không có đạo lữ, nói không chừng là một cái có cọng lông. Hắn lời còn chưa nói hết, mọi người chỉ nghe hắn không có đạo lữ câu này. Này nói chuyện với mộng phi nhân thời điểm, đã mang theo từng tia chọn KELLY gạch nối TIUIENCV.com trêu chọc mỹ ý. Nhân ra cho ngươi ăn nửa ngày, tiểu mộng mộng lại không thể cũng uy uy nhân ra à. Mộng phi nhân hưởng thụ nửa ngày, suy nghĩ một chút, cũng liền thuận tay chi lao. Tùy ý chọn một viên trái cây đút cho cái này làm nũng dạ xoa nữ. Còn lại dạ xoa thấy được, tự nhiên cũng rối rít cũng bắt trước. Cũng có yêu cầu đứng lên, ta cũng phải alo, ta cũng tốt đói, còn có ta cũng muốn ăn, hảo hảo hảo, đừng nóng, cũng này, mộng phi nhân thật là cái người khiêm tốn, đối mặt làm như vậy quái dạ xoa nữ, cũng không lộ ra chán ghét ác thần thái. Một bên ma lặng lẽ ở tâm lý bổ túc mới vừa rồi một câu nói kia, đến nay hắn không có đạo lữ, đây là bởi vì hắn có khuyết điểm a. Về phần là tật xấu gì, mà cũng không biết, ngược lại cái tên kia đã từng nói, coi như hắn như thế nào đi nữa thích một nữ nhân, đời này cũng sẽ không cưới nàng, bao gồm hắn thích nhất cái kia kêu con rể nữ tử, mà đã lười nhổ nước bọt chính mình gặp gỡ, hắn nhỏ như vậy thân thể, vô luận năng lực bao lớn, đi nơi đó cũng dễ dàng bị người xem thường, đồng thời, hắn tâm lý không chỉ một lần mắng cái kia, đem mình trở nên nhỏ như vậy nhân nhâm nhất. Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.